Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Ma Hoàng Thành Tinh. Lúc trước chiến đấu bên trong, các một mực tại phụ trách củng cố tường đất, thổ hệ Ma Pháp Sư Ma Pháp phần lớn cần dựa vào đại địa phóng ra. Bởi vậy tại đối trong không chiến có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Nhưng lấy hắn lục giai thực lực, triệu hồi ra tường đất lực phòng ngự lại là 10 phần ra sức. Để không ít alpha hình ma hoàng công kích đều đã mất đi vốn có ý nghĩa. Có thể nói, hắn là nhất tinh tường đất công sự che chắn phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào người. Có thể coi là như vậy tường đất, tại bụi bom dư âm nổ mạnh bên trong đều bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc nào, tự nhiên hệ pháp sư cũng có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế thủ đoạn rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền lại nghe thấy Cam Cốc Vũ tiếng giống. Đều đừng nằm, thừa dịp ma hoàng còn không có đuổi theo. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Cam Cốc Vũ vừa dứt lời, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Khắc khắc, sát hại bản tọa nhiều như vậy con dân, phủi mông một cái liền muốn đi người. Bao quát Mông Tư Đặc cùng Cam Cốc Vũ ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Vốn định trên mặt đất tiếp tục nằm thi một hồi đám người lập tức giãy giụa lấy đứng dậy. Cầm trong tay ma trượng đề phòng bốn phía. Cam Cốc Vũ không một lời. Lại là trước tiên âm thầm thi triển cảm giác thuật. Quét mắt hết thảy chung quanh. Nhưng là lần này, hắn cái gì đều không có hiện. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía chân trời. Trên mặt đất không có hiện, vậy nói rõ người lên tiếng hẳn là vẫn tại không trung. Lị Na tiến lên một bước, cao giọng cười duyên nói: "A oa ca ca, phương nào ma vật tại nơi đó phát ngôn bừa bãi, lại lén lén lút lút không dám thò đầu ra, thật sự là đồ làm cho người ta chế nhạo." "Ồ, người nghĩ mắt thấy bản tọa hình dáng." Cái kia khàn giọng khó nghe thanh âm xuất hiện lần nữa. Trong giọng nói tràn đầy chế giễu. Thôi được, bản tọa cũng đang muốn nhìn một cái các ngươi tuyệt vọng bộ dáng. Vừa dứt lời, tất cả nhìn về phía chân trời người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Mờ nhạt chân trời, xuất hiện lần nữa ma hoàng triều. Mà lần này không chỉ là số lượng bao nhiêu vấn đề, mà là ma hoàng triều xuất hiện phương vị, khiến chúng người lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Phía đông, phía tây, còn có phía bắc, khạc khạc, không nghĩ tới a, trước đó kia bất quá là kéo dài kế sách mà thôi. Bây giờ các ngươi đã bị bao vây. Thanh âm khàn khàn cuồng tiếu. Đồng thời nam phương cũng bắt đầu có mây đen lần nữa hiển hiện. Mà lần này, tứ phương ma hoàng triều bên trong, cũng xuất hiện khác biệt tầm thường tồn tại. Mỗi một đám mây đen trung ương, đều có một cá thể hình càng thêm khổng lồ sinh vật. Nó chiều cao qua trượng, đầu mọc ra ba đối với con mắt, sau lưng mọc lên hai đôi nho nhỏ cánh, đang không ngừng phe phẩy. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng vì cái này nho nhỏ cánh liền có thể chống đỡ cái này sinh vật thân thể lơ lửng không? Chung mà cảm thấy ngoài ý muốn, sinh vật vẫn như cũ có mấy phần ma hoàng bộ dáng. Nhưng cùng bình thường hình thái châu chấu đã là một trời một vực. Kinh khủng nhất là từ phần đuôi còn đang không ngừng địa phun ra từng mai hình sợi dài màu vàng ma hoàng. Trứng, những này ma hoàng trứng còn không có ngã rơi xuống đất liền nhanh chóng vỡ ra. Từ đó chui ra một con alpha hình hoặc là bối tháp hình ma hoàng tới. Cái kia chính là gamma hình ma hoàng. Cam Cốc Vũ thần sắc quỷ dị. Hoặc là nói, chúng ta hẳn là gọi hắn là mẫu sáo. Khạc khạc. Trong miệng các ngươi gamma hình ma hoàng, đơn giản là trước kia bản tọa thí nghiệm thất bại phẩm mà thôi. Bây giờ cái này ma hoàng thành lũy, tập bảo hộ, sinh sôi, ẩn nấp, truyền tống các loại công năng làm một thể, là bản tọa những năm gần đây thành quả kết tinh. Các ngươi năng kiến thức đến bọn chúng chân dung, đã là lớn lao vinh dự. Lần này, thanh âm khàn khàn không còn là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà là ra hiện tại chống thiên tai tiểu đội chính nam phương. Cam Cốc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, Rốt cục tại kia cái gọi là Ma Hoàng thành lũy phía trên hiện đối phương. Trong lúc nhất thời thần sắc cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Quang Diệu đế quốc không có ban bố qua pháp lệnh. Nói kiến quốc về sau châu chấu không được thành tinh a. Chỉ cần là thực lực đầy đủ. Thị lực xuất sắc ma pháp sư. Này thì kiểm sắc đều quỷ dị không nói lên lời. Kia là một con đứng ở Ma Hoàng thành lũy phía trên ma hoàng hình sinh vật. Đầu đại khái còn có thể nhìn ra ma hoàng dáng vẻ. Bốn cặp mắt kép sắp xếp trên đó. Một đôi trùng thiên râu dài cao cao đứng vững. Nó trước hai đôi đủ đã hiện lên nhân loại cánh tay hình thái. Chỉ bất quá phía trên còn phụ có một ít răng cưa trạng lông. Chính chép ở trước ngực. Mà cuối cùng một đôi cường tráng chân thì là như người đứng thẳng. Ở sau lưng hắn, ba cặp kim hoàng sắc cánh thỉnh thoảng vẫy hai lần. Ra hiệu đám người năng lực phi hành cũng không thể khinh thường. Khắc khắc, ngưỡng mộ bản tọa a nhân loại. Thanh âm khàn khàn từ người kia hình ma hoàng sinh vật trong miệng truyền ra. Bản tọa hoàng thần, ban cho các ngươi biết được bản tọa tục danh vinh quang. Hoàng thần, chỉ là bát giai thực lực. Cũng dám nói rằng vì thần. Lị Na cao giọng cười giận dữ. Lập tức lại nhẹ giọng tại Cam Cốc Vũ bên cạnh gấp nói. Cái này chỉ sợ không cách nào thiện. Còn có biện pháp không? Cam Cốc Vũ không lưu dấu vết nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng dạng thấp giọng nói. Đây chính là bát giai. Ca cũng không phải vạn năng. Bất quá nó chỉ là vây quanh chúng ta. Không có lập tức hạ sát thủ. Sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Khạc khạc. Cư nhiên hoàn dám can đảm chất vấn bản tọa thực lực. Có can đảm. Hoàng thần bốn cặp mắt kép bên trong cùng nhau lướt qua một tia trào phúng. Ba đôi cánh bỗng nhiên mở ra. Trong lúc nhất thời. Chống thiên tai tiểu đội bốn phía phi xa tẩu thạch. Thạc quả cận tôn tường đất cùng thủy chi thuận ầm vang tan rã. Tất cả mọi người tất cả đều bị cuốn vào đến cát bụi bên trong. Tất cả mọi người nằm xuống. Tận lực tay trong tay tụ tập lại một chỗ. Cam Cốc Vũ vội vàng quát. Đồng thời triệu hồi ra tám đầu ma dây leo. Phân biệt hướng bốn phương tám hướng duỗi ra. Cuốn lấy bên cạnh Lị Na phái bọn người. Mà ở dưới tình thế cấp bách. Cũng chỉ có thể thuấn ma pháp hắn mới có thể làm đến cái này một điểm. Nhưng là ngay tại sau một khắc, Cam Cốc Vũ ma dây leo đứt thành từng khúc. Một cỗ kịch liệt ma pháp ba động từ dưới người hắn mặt đất nhanh chóng thẩm thấu mà ra. Thối tiểu quỷ cẩn thận tại bên cạnh hắn cách đó không xa Lị Na lập tức đã nhận ra cái này một. Điểm, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rất rõ ràng, đầu kia hoàng thần thừa dịp phi xa tẩu thạch ở giữa hỗn loạn. Muốn trực tiếp cầm xuống rõ ràng thân là não Cam Cốc Vũ. Nhìn trước khi đến chiến đấu, đối phương hơn phân nửa là toàn bộ hành trình mắt thấy. Mà lúc này, chống thiên tai tiểu đội vẫn muốn làm đến, lại không năng thực hiện bắt giặc bắt vua. Ngược lại là bị đối phương cho dùng ra. Lị Na nghĩ đi qua kéo Cam Cốc Vũ một thanh, có thể đếm được đạo mang theo khí tức bén nhọn cuồng phong phá đến. Trong nháy mắt liền đưa nàng đánh bay ra ngoài. Cam Cốc Vũ cũng tự biết tình huống không ổn. Trong tay trống rỗng xuất hiện một chương ma pháp quyển trục. Kia là hắn tại gia trước. Đặc địa tìm Tây Phất Luân Tát đòi hỏi bảo mệnh thần khí. Không gian xuyên toa quyển trục. Nhưng mà một kích sống hắn mới phát hiện. Bây giờ hắn thân ở cái này phương thiên địa. Đã bị đầy trời bão cát ngăn cách cùng ngoại bộ không gian liên hệ. Là. Vừa rồi cái kia hoàng thần từng nói qua, hắn ma hoàng thành lũy cũng có truyền tống công năng. Đã nhiên như thử, hắn hữu chẩm làm sao có thể không phòng bị người khác lợi dụng không gian hệ ma pháp chạy thoát. Nhất là giống Cam Cốc Vũ loại này xem xét trên thân liền bảo bối đông đảo tinh anh. Cờ kém một chiêu a, Cam Cốc Vũ trong đầu hiện lên một tia hối hận, trong lúc vội vã đành phải biến chiêu, đã trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng trọng thương đánh đối công. Thông qua cảm giác thuật, hắn đã hiện lòng đất quấy phá thủ phạm. Kia đồng dạng là một loại ma hoàng. Bất quá thân thể cấu tạo lại càng thích hợp trong lòng đất chui đi. Chiếu mông tư đặc tới nói đây cũng là gamma hình ma hoàng một loại. Am Hiểu chui vào lòng đất tiến hành đánh lén. Cam Cốc Vũ trở bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Tam giai thổ hệ ma pháp địa chấn thuật trong nháy mắt đem nó chen ép thành ngây ngất đê mê. Nhưng cùng lúc đó, đối phương đã hoàn thành công kích cũng sắp rơi xuống trên người hắn. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.